Ngộ Không truyền thế, chương 42, chiến ba đại yêu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ xa cơ thể con cua kia to như một tòa núi nhỏ dài mấy chục trượng trên người phủ chi chít những gai xương bén nhọn. Toàn thân mang màu tím thẫm, cho người nhìn cảm giác ô quang. Đặc biệt là hai cái càng một to một nhỏ kia, mạnh mẽ như muốn cắt đôi thiên địa. Đại cự giải giống to, răng cưa trong miệng nghiến lên ken két, tám cái chân đồng thời chuyển động, giống như máy xới trực tiếp càng quét tới. Hải hít sâu một hơi, cô nén kinh ngạc trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con cua to đến như vậy. Thậm chí có cảm giác khoa trương a, nếu thật sự đem nó đi nấu chắc là sẽ làm ra được món lẩu cua siêu cay khổng lồ. Giao nhân tộc nghe lệnh, mau chóng tiêu diệt tàn dư của ba đại yêu, cứu hộ những người bị kẹt trong động phủ. Nghĩ đoạn Hải lập tức lên tiếng, ra lệnh cho giao nhân tộc hành động. Còn bản thân mình thì lao vào đại cự giải. Đại cự giải thấy Hải lao tới thì phẫn nộ rít gào. Càng cua khổng lồ rẽ nước đập tới, nơi nó đi qua mặt nước cuộn trào tạo ra vô số xoáy nước. Chỉ cần là người hay vật tới gần sẽ lập tức bị xoắn nát. Hải ứng hô một tiếng, thân hình nhỏ nhắn cực kỳ linh hoạt, chỉ thoát một cái liền tránh được, không những thế còn dùng càng cua như cầu vượt, chạy thẳng lên lưng đại cự giải. Con bà nó, lão tử hôm nay muốn ăn thịt cua, Hải đứng trên lưng đại cự giải hào hứng nói, mặc cho nó không ngừng run lắc vẫn vững như bàn thạch. Đoạn hắn vung tay đấm mạnh xuống, quyền đầu như búa tạ, gõ vào đại cự giải. Quảng cáo, lập tức có tiếng ong ong truyền ra. Đại cự giải gào rú thê thảm. CMN, cứng như vậy, Hải lập tức kinh hô. Rõ ràng lúc đánh vào đại cự giải có cảm giác như đánh vào gang thép. Bàn tay thậm chí còn có chút tê dại. Lực phòng ngự vô cùng kinh người. Cha nó, ông già nó, không tin không đánh vỡ ngươi. Hải quát lên, giống như lâm vào điên cuồng, không ngừng vung đấm đập vào lưng đại cự giải. Đại cự giải đau khổ giãy giụa, mặc dù Hải không có phá được phòng ngự của nó, nhưng cũng làm nó chấn động không nhỏ. Toàn thân nó rung lắc dữ dội muốn hất cẳng Hải ra khỏi lưng mình. Thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn cứ như con đĩa bám thật chặt không cách gì rũ ra được. Gầm gầm gầm, chấn động không ngừng vang vọng, giống như máy đóng cọc trong công trình. Cái này thì chắc là có nhiều đời ếch không biết a. Từng tiếng va chạm phát ra. Lưng đại cự giải cũng theo đó bắt đầu chịu không nổi có dấu hiệu nứt vỡ. Đúng lúc này từ bên dưới động phủ phát ra một tiếng gầm rú. Tiếp theo là một bóng đen phá thạch lao ra, nhanh như điện phóng tới chỗ Hải. Hừm, Hải rất nhanh liền phát hiện bóng đen, lập tức tránh né khỏi chỗ vừa đứng. Tức thì bóng đen vụt qua, bên trong mơ hồ còn có thể nghe âm thanh sắt bén. Như muốn xé toạc dòng nước, Hải trên lưng đại cự giải lùi lại mấy trượng. Nhìn ra rõ ràng bóng đen kia chính là một con rắn biển. Chỉ có điều nó lại to lớn dị thường, dài mười mấy trượng, thân to gấp 3-4 cái cột điện cộng lại, toàn thân phủ đầy luân phiến. Đại hải xà sau khi vồ hụt Hải một lần liền không ngừng lại mà đảo một cái rồi tiếp tục lao tới Hải. Nhìn khí thế như thủy lôi bôn tàu kia của đại hải xà. Hải không hề nao núng, thân hình di chuyển trên lưng đại cự giải giống như đi trên đại địa. Không ngừng tránh né đại hải xà vụt qua. Đồng thời không ngừng oanh kích đại cự giải, lợi dụng thân hình nhỏ liên tục đùa giỡn với hai đại yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cục diện chắc chắn sẽ nghiêng về một phía chỉ đến khi đại yêu thứ ba xuất hiện. Hung sa đại yêu hóa thành một đầu cá mập to tổ bố. Mở cái miệng đầy răng sắc nhọn lao vào toan xé xác Hải. Dưới sự vây công Hải bắt đầu rơi vào chật vật, tránh đông tránh tay, thủy chiến vốn dĩ không phải sở trường của hắn. Cộng thêm hai đại yêu lại vô cùng hung mãnh, khiến cho hắn dần dần mất đi thế thượng phong. Thậm chí còn mấy lần suýt bị hung sa đại yêu nuốt chừng. Bởi vì vậy, mấy phút sau Hải rốt cuộc bị đại cự giải hất cẳng xuống. Hắn lảo đảo mấy cái liền trôi nổi trên màn nước, cự giải đại yêu được thế lập tức thụt lùi kéo dài khoảng cách. Sợ bị hắn tiếp cận một lần nữa. Sau khi giữ được khoảng cách an toàn, đại cự giải một lần nữa giống giận. Càng lớn đánh tới, thế như bôn lôi không thể chống đỡ. Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, chỉ trong tích tắc khi Hải đang phân tâm tránh né hải xà đại yêu thì càng lớn của cự giải đại yêu đã ập tới. Khoảng cách quá gần hắn không thể tránh khỏi, lập tức trúng chiêu, bị càng lớn đập thẳng xuống đất. Tiếng ầm ầm vang dội, đất đá dưới đáy sông bị cuốn lên tung tóe, nơi càng lớn đập xuống xuất hiện một hố sâu chục trượng. Uy lực một đòn vừa rồi quả thật vô cùng to lớn. Ba đại yêu trong lòng không ngừng đắc ý, dưới đòn vừa rồi Hải chắc chắn chết không nghi ngờ. Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó, cự giải đại yêu lập tức kịch biến khi nhìn thấy Hải vẫn còn chưa chết. Hơn nữa dường như không chút hư hao, vẻ mặt của hắn vô cùng tức giận, hai tay ôm chầm lấy càng lớn của cự giải đại yêu, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ. Hây, Hải hô lớn một tiếng, vẻ mặt cực độ dữ dằn, hai mắt tròng trọc trừng lớn, toàn thân hắn từ trên xuống dưới bộc phát lực lượng khủng bố. Nhất một cái, đại cự giải khổng lồ cũng bị hắn nhất bỗng lên. Cảnh tượng cực kỳ khoa trương, tựa như thiến nâng voi, đại cự giải bị Hải kéo một vòng trên không rồi ầm ầm nện xuống đất. Quảng cáo, cách chương.